cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, người túm. Ta càng túm, nhà nàng lão công cũng thật sự là quá sẽ vẩy đi. Nàng thiếu nữ này tâm làm sao đều giấu không được. Chỉ cần vừa nghĩ tới là cùng lão công của mình yêu đương cùng nói chuyện. Trong nội tâm nàng vẫn tại bốc lên cầu vồng bong bóng. Lão công, chúng ta trước đi giải quyết ngươi ký túc xá huynh đệ vấn đề. Ngươi trước không muốn nói cùng với ta, Hàn Hân Nguyệt chững chạc đàng hoàng nói. Trong lòng Phúc Phỉ, may mắn lúc ra cửa mang theo khẩu trang. Bằng không thì nàng cái này đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng cũng thật mất thể diện. Nàng thế nhưng là ngành giải trí đỉnh lưu. Cần nhất mặt mũi. Tuyệt đối không thể lấy tại nhà mình lão công trước mặt đem mặt mũi thua. Giang Phàm đem Hàn Hân Nguyệt động tác đều nhìn ở trong mắt. Khóe mắt thoáng ánh lên ý cười. Hơi híp mắt lại. Lão bà quá đáng yêu. Lỗ tai của nàng đỏ rực. Giống như là làm chuyện xấu con mèo nhỏ. Lầu 6, C khu, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt thoáng qua một cái đi. Liền thấy bên kia vây quanh một đám người. Trong bọn họ, có ít người thảo luận tình thế phát triển. Có ít người tại cầm điện thoại di động chụp ảnh. Có ít người tại cầm điện thoại di động trực tiếp. Mà bị vây xem song phương. Một phương kia là khí định thần nhàn. Tư thái cao cao tại thượng. Một bộ sâu tạc thiên bộ dáng. Mà một phương khác. Thì là cút mẹ mày đi. Lão tử phải cứ cùng ngươi đánh một trận. Thanh niên nhiệt huyết. Giang Phàm chỉ là nhìn thoáng qua. Liền biết hắn túc xá các huynh đệ tốt là thuộc về phương nào. Hắn đang chờ đi qua. Chỉ nghe thấy trong đám người cười vang. Ha ha ha. Các ngươi hắn a chính là nghèo điểu ti. Tới đây tiêu phí. Các ngươi tiêu phí được tốt hay sao hả? Chính là. Nhìn các ngươi xuyên cái kia nhìn không ra logo quần áo. Sợ là các ngươi cả một đời đều chỉ có thể sinh hoạt tại tầng dưới chót. Ta nghe nói, các ngươi là Giang Phàm bạn cùng phong. Mạnh Quân bọn hắn không phải người ngu. Nghe xong đối phương nâng lên Giang Phàm. Biết đối phương tuyệt không phải loại lương thiện. Hắn lập tức nói tiếp. Lão tử là đại gia ngươi. Ta nghĩ ở nơi nào tiêu phí liền ở nơi nào tiêu phí. Cần ngươi tới nơi này mù bức bức. Đúng đấy. Các ngươi thật sự cho rằng mặc giả vờ giả vịt. Các ngươi chính là tinh anh. Lưu Hạo Nhiên nói tiếp. Ngôn từ cũng dị thường sắc bén. Cái kia cầm đầu nam nhân thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ha ha ha. Thật sự là nghé con mới đẻ à không? Ta đã rất lâu đều chưa từng gặp qua như thế không biết tự lượng sức mình người. Các ngươi hôm nay nghĩ muốn hoàn hảo không chút tổn hại từ nơi này rời đi. Cũng không phải là không thể được, nói chuyện nam nhân dừng lại một lát. Trực tiếp mấy món đồ vét. Đối Lưu Hạo Nhiên bọn hắn ba nói ra. Chỉ muốn các ngươi mua xuống cái này mấy bộ âu phục. Ta liền thả các ngươi đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, lời kia nam nhân không nói gì. Có thể hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Phàm trong trí nhớ liền không có nhân vật như vậy. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn chán ghét người này. Lúc này, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên tới gần Giang Phàm, nhẹ giọng nói, đây là Tiết gia Tam thiếu gia, cùng ngươi đường đệ Giang Phong là rắn chuột một ổ. Giang Phong, rất tốt, trước đó tại chợ bán thức ăn tìm lưu manh du côn tìm cha mẹ của hắn phiền phức người chính là Giang. Phong thủ bút. Đây là lần trước cảnh cáo không đủ a, lại đến trêu chọc người đứng bên cạnh hắn. Mặc kệ cái này Tiết gia Tam thiếu gia là nhân vật như thế nào, dám can đảm đưa tay ngả vào hắn quan tâm mặt người trước. Giang Phàm tuyệt không nhân nhượng. Ngày tiếp theo, cũng nên cho Giang Phong tìm một ít chuyện làm. Ai nha, Tiết Tam thiếu, người đây quả thực cũng quá thiện lương đi. Thế mà cho bọn hắn một cái nhẹ nhàng như vậy trừng phạt. Bất quá những người này cũng là không xứng với ngươi thiện lương cùng nhân từ. Nơi này quần áo bọn hắn sợ là muốn phấn đấu thật nhiều năm mới mua được. Đúng đúng, đây chính là mười mấy vạn nhất bộ cao cấp định chế đồ vét nha. Cũng không biết bọn hắn là thế nào có dũng khí bước vào trong tiệm này. Ngoặc kép, đem cái kia mấy bộ âu phục đều bọc lại, tìm thích hợp bọn hắn số đo. Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt đi vào đám người, trực tiếp đối trong tiệm hướng dẫn mua hàng nói. Hướng dẫn mua hàng tâm tình 10 phần phức tạp, muốn đi lấy quần áo, có thể lại lo lắng Tiết gia Tam thiếu gia sẽ nổi lên. Liền ở hai bên nàng khó xử thời điểm, cái kia Tiết gia Tam thiếu gia có chút nhíu mày, lãnh ngạo nhìn xem đeo khẩu trang Giang Phàm, ngươi cái này cũng không dám dùng chân diện mục kỳ nhân ra hỏa, là muốn trợ giúp ba người bọn hắn, phải thì như thế nào? Giang Phàm trả lời càng là phách lối. Trong lúc nhất thời, hai người kia là điện quang hỏa thạch, dương cung bạt kiếm, nhưng Phàm là có chút nhãn lực độc đáo. Đều biết hiện tại Giang Phàm cùng cái kia Tiết gia Tam thiếu gia là đòn khiêng lên. Cùng ký túc xá hơn 3 năm, cơ hồ là Giang Phàm vừa lên tiếng. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân cùng Vương Chấn Cương bọn hắn liền nhận ra được. Bọn hắn ba đồng loạt nghe thấy được Giang Phàm câu kia hời hợt mua lại. Vẫn là thích hợp ba người bọn hắn số đo đồ vét. Ba người động tác thống nhất, bỗng nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái, trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Phàm. Bọn hắn thật nghiêm trọng hoài nghi Giang Phàm thất tình về sau, lại thiểm hôn về sau, liền biến thành phú hào. Một bộ Âu phục thế nhưng là mười mấy vạn người nhóm tệ nha. Cái này Giang Phàm cũng quá có tiền đi. Ngươi đi, cho hắn bọc lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể hay không mua được. Được Tiết gia Tam thiếu gia chỉ. Thị, hướng dẫn mua hàng xoay người rời đi. Nhanh lên đem đồ vét phân loại sắp xếp gọn. Hai tay tại trên bàn phím gõ mấy cái. Sau đó lễ phép đối Giang Phàm nói. Vị tiên sinh này, hết thảy tiêu phí là 456,000 nhân dân tệ. Giang Phàm gật đầu. Trực tiếp đem kim cương bạch kim kim liên hợp thẻ đưa cho hướng dẫn mua hàng. Hướng dẫn mua hàng xem xét thẻ này. Thái độ so với vừa rồi càng thêm cung kính. Đây chính là thật to lớn lão nha. Giá trị bản thân đều là chục tỷ cất bước. Tiết gia Tam thiếu gia nhưng không có như vậy có tiền vốn. Tiên sinh, lần này hết thảy tiêu phí 456,000 nhân dân tệ. Cái này là của ngài thẻ. Xin ngài cất kỹ, ngài cần phải ở chỗ này ký tên. Giang Phàm tiếp nhận bút, nước chảy mây trôi viết xuống tên của mình. Hướng dẫn mua hàng nhìn xem thanh toán bằng chứng bên trên tờ giấy, khẽ đọc lên tiếng. Giang Phàm, nàng thanh âm không lớn, nhưng tại an tĩnh cao xa xỉ đồ vét trong tiệm lại bị người nghe được nhất thanh nhị sở. Cái kia Tiết gia Tam thiếu nghe vậy, mặt lạnh bất mãn nói với Giang Phàm. Ngươi chính là Giang Phàm. Giang gia cái kia bị đuổi ra khỏi nhà Giang Phàm. Giang Phàm cởi khẩu trang, ánh mắt thanh lãnh, trực tiếp phản bác, ta là Giang Phàm không sai, nhưng cùng cái kia Giang gia không có quan hệ. Ngươi khó xử huynh đệ của ta, chính là làm khó ta. Đúng, Giang Phong có phải hay không cho ngươi không ít chỗ tốt? Ngươi biết hắn vì cái gì tiến bệnh viện sao? Giang Phàm hỏi thăm thời điểm rất có kỹ xảo, vấn đề tiếp hỏi liên tiếp hai cái, dùng giọng nghi vấn nói khẳng định câu, thái độ so với cái kia Tiết gia Tam thiếu đến càng thêm cao cao tại thượng. Điển hình, ngươi túm, ta so ngươi càng túm. Mấu chốt là Giang Phàm vóc người đẹp trai, cái kia một phen động tác làm xuống đến gọi là một cái xuất khí bức người. Có thể cái kia Tiết gia Tam thiếu gia lại khác. Cái kia một bộ nhị thế tổ bộ dáng, xem xét cũng làm người ta tức giận, nếu không phải là bởi vì phía sau không có thực lực. Sớm liền muốn tẩn hắn một trận, tiếc rằng cái kia Tiết gia Tam thiếu gia còn ở bên kia từ cho là mình phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn vô song, kỳ thực là người ngại chó vứt bỏ, chỉ chính hắn không biết mà thôi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.